Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chiến tranh bắt đầu. Nghe được Đại Khâm nhược tán, phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm vẫn chỉ là nhíu mày một cái đầu. Không hề nói gì, thế nhưng hậu phương Vương Dung nhưng là không nhịn được trong lòng vù chấn động một tiếng. Cái này Đại Khâm nhược tán thật là giảo hoạt. Chuyện đến nước này, Đại Đường cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng trong đó đương nhiên không có chỗ trống để xoay chuyển. Đại Khâm nhược tán không thể không hiểu điểm này. Hắn câu nói này vừa ra, bất luận phụ thân cùng Tiên Vu Trọng Thông đáp ứng còn không đáp ứng cũng đã không trọng yếu. Mục đích của hắn chính là nhiễu loạn nghe nhìn, quấy dày đại quân sĩ khí. Vương Dung ánh mắt quét qua. Đúng như dự đoán, nguyên bản chúng chí thành thành đại quân khí tức lập tức xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Tuy rằng còn không đến mức nói mềm yếu, hoặc là thật sự sẽ đầu hàng. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, quân tâm đã không bằng trước như vậy rồi sao? Nhân tâm vi diệu, mặc kệ là dạng gì tình huống, chỉ có còn có một tia hy vọng, liền sẽ không bỏ qua. Dù cho biết rõ này chút hy vọng kỳ thực ép căn không tồn tại. Nhưng mà đây chính là người tiềm thức cùng bản năng phản ứng. Vương Dung trong lòng thở dài trong. Lòng nói, cao minh người sẽ dùng lời nói đánh động lòng người. Nhưng trí khôn người mặc kệ ngươi có hay không bị đánh động. Hắn đều có thể đạt đến mục đích của hắn. Vương Dung cũng là lần đầu tiên gặp được vị này Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ đại tướng. Nhưng phải thì phải này lần thứ nhất gặp mặt, Vương Dung lập tức phát hiện, Đại Khâm nhược tán xa so với chính mình hiểu biết đến còn muốn khó có thể đối phó. Đại xảo vô công, trọng kiếm vô phong, Đại Khâm nhược tán này loại người, mọi cử động có mục đích, đơn giản một câu nói, giấu giếm hình giấu đi là có thể đả kích quân tâm sĩ khí. Người này bất tử. Sau đó phải là đại đường mối hoa. Vương Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Phụ thân tính cách là không thích hợp cùng Đại Khâm nhược tán ở đây loại trên đầu môi so tài. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển. Rất nhanh nhìn về một bên Tiên Vu Trọng Thông. Đại nhân, Vương Dung đột nhiên kiếm được trước hai bước. Đưa lỗ tai nói nhỏ. Ha ha ha. Từ xưa tướng bên thua hướng về thắng quân chi tướng đầu hàng. Xưa nay chưa từng nghe nói thắng quân chi tướng hướng về tướng bên thua đầu hàng. Ô Tư Tàng từ trước đến giờ tự dụ lấy kỵ binh vô địch xưng hùng thiên hạ. Bất quá, Ô Tư Tàng liền tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống còn không phải là đối thủ của chúng ta. Trái lại hao tổn 50.000, quân đội như vậy lại nơi nào giá trị chúng ta đầu hàng. Đại Khâm nhược tán, ngươi không cảm thấy đánh giá quá cao mình sao? Ngày hôm qua thì 50.000, hôm nay ngươi nghĩ xong là muốn tái chiến chết bao nhiêu không? Tiên Vu Trọng Thông cười ha ha nói, âm thanh vang vọng đất trời. Khốn nạn, nghe được Tiên Vu Trọng Thông, Đại Khâm nhược tán còn chưa nói. Giác Tư La, Phượng Già Dị, Long Khâm Ba nhưng là không nhịn được sắc mặt tử hồng. Vẻ mặt khó coi cực kỳ. Tiên Vu Trọng Thông mấy câu này rõ ràng là ở hề rơi bọn họ tối hôm qua bị thua sự tình. Không cần quản hắn, hắn liền là cố ý làm tức giận các ngươi. Các ngươi nhìn chung quanh một chút. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đại Khâm nhược tán trầm giọng nói. Trong lòng mọi người hơi ngưng lại. Theo bản năng đảo qua xung quanh, chỉ thấy chung quanh đại quân sĩ khí nhất thời xuất hiện từng trận gợn sóng. Rõ, chuyện này, trong lòng mọi người ngẩn ra, nhất thời nói không ra lời. Rất rõ ràng, cái này cũng là một loại công tâm cách. Hừ, Đại Khâm nhược tán cười lạnh một tiếng, rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn phía trên đỉnh ngọn núi. Tiên Vu Trọng Đường, người giàu gì cũng là đường An Nam Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ. Lúc nào cũng đến phiên thay người khác nói chuyện, làm người khác tiếng nói. Vẫn là để cho phía sau ngươi cái kia gọi Vương Dung tiểu tử đi ra đi. Đỉnh núi Phong, Vương Sung, Tiên Vu Trọng Thông đều là trong lòng rùng mình. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt sắc bén đến cực điểm, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Hừ, Đại Khâm Nhược Tán, ta ngươi chính là thiếu múa mép khua môi công phu trên chiến trường đồ vật, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào miệng lưỡi đến tranh thủ không thành? Có bản lãnh gì, vẫn là trên chiến trường xem hư thực đi. Này một về không cần Vương Sung nói, Tiên Vu Trọng Thông cười lạnh một tiếng, khiển trách. Đại Khâm Nhược Tán nghe đến chỗ này, ánh mắt nhất chuyển, xoay người lại lui về phía sau đi đến. Tất nhiên như vậy, như ngươi mong muốn, ngoặc kép, thế nào? Vài bước bên ngoài địa phương, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Mông Xá Chiếu Quốc chủ Các La Phượng cấp tốc tiến lên đón. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng vậy muốn khó chơi. Cẩn thận, Tiên Vu Trọng Thông nhân vật như vậy, đối với hắn lại nói gì nghe nấy. Thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Trong thời gian ngắn như vậy, hai tử kia xem ra thì đã hoàn toàn nắm giữ ở nhánh quân đội này. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông thậm chí đều nguyện ý ở vị trí thứ yếu phụ trợ hắn. Chuyện này thực sự không là tin tức tốt gì. Đại Khâm Nhược Tán nhíu mày nói, bản ý của hắn là muốn gặp gỡ Vương Sung, thăm dò một hồi hắn hư thực, nhưng không nghĩ đến, Vương Sung hoàn toàn không ra. Dáng dấp như vậy coi như là Đại Khâm Nhược Tán cũng không có cách nào. Tuy rằng đã biết rồi Vương Sung thân phận, nhưng là thấy không được mặt, không cách nào thăm dò, liền phán đoán không ra Vương Sung sâu cạn. Các ngươi phải cẩn thận, đứa nhỏ này xem ra hết sức khó đối phó. Đại tướng có phải là đánh giá quá cao hắn? Các La Phượng nhíu nhíu mày. Hắn thừa nhận Vương Sung khả năng cùng một loại hài tử không giống nhau. Dù sao, một loại hài tử không có khả năng tối hôm qua đem Ô Tư Tàng Thiết Kỵ đánh thành dáng dấp như vậy. Thế nhưng, lợi hại hơn nữa hài tử vẫn là đứa bé. Cho dù có cái gì truyền thừa, chiếm được cái gì binh pháp, cũng vẫn là đứa bé. Các La Phượng đều là cảm thấy Đại Khâm Nhược Tán đem hài tử kia tính toán so với hắn chân thật dáng vẻ còn lợi hại hơn. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng ta đánh giá cao. Thế nhưng đến cùng hình dáng gì, chúng ta lập tức biết rồi. Đại Khâm Nhược Tán nói xong câu này phất tay áo liền đi. Ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn cất giấu không ra. Đại Khâm Nhược Tán rất nhanh biến mất ở trong đám người. Phía sau đã không có hắn chuyện gì. Tiếp đó, chính là Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoạn Cát Toàn này loại Mông Ô võ sẽ xuất tràng thời điểm. Vừa rồi, ngươi tại sao không ra phát hiện? Mà cơ hồ là đồng thời, trên đỉnh núi, Tiên Vu Trọng Thông nghi ngờ xoay đầu lại nhìn phía Vương Sung. Đại Khâm Nhược Tán chỉ rõ đạo hiệu muốn gặp Vương Sung. Nhưng Vương Sung nhưng tránh không gặp. Tuy rằng cũng cảm thấy cũng không phải là nhất định phải gặp Đại Khâm Nhược Tán không thể. Nhưng Tiên Vu Trọng Thông luôn cảm thấy Vương Sung tựa hồ đang cố ý tránh né hắn. Cứ việc từ Tiên Vu Trọng Thông góc độ đến xem kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết. Không được, ở bên ngoài Mông Ô đại quân không thấy được địa phương. Vương Sung lắc lắc đầu, gương mặt thận trọng, Đại Khâm Nhược Tán này loại người cực kỳ lợi hại. Tuy rằng bề ngoài không thấy được, thế nhưng nhất cử nhất động của hắn đều có thâm ý. Toàn bộ đại quân, bao quát phụ thân, bao quát đại đô hộ ngươi, Đại Khâm Nhược Tán đều rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hắn có thể căn cứ tính cách của các ngươi ghim ngươi nhóm. Binh pháp nói được lắm. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại toàn bộ đại quân, duy nhất Đại Khâm Nhược Tán còn không biết, cũng chỉ có ta. Đại Khâm Nhược Tán đối với ta biết càng ít, hắn thì càng sẽ cẩn thận, vượt là sẽ không dễ dàng hành động. Như vậy các ngươi phải đối phó cũng chỉ có một Hỏa Thụ Quy Tàng mà thôi. Thế nhưng nếu như hắn đối với ta cũng rõ như lòng bàn tay, cái kia tất cả liền hoàn toàn bất đồng. Không nên quên, Ô Tư Tàng bên trong Vương Hệ một văn một võ. Một tướng xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau ở chung với nhau. Liền như cùng chúng ta Đại Đường đế quốc song bích giống như. Đụng tới nhân vật như thế, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Vương Sung một mặt thận trọng, phụ thân Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông hay là không thấy được. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, cuộc chiến tranh này Đại Khâm Nhược Tán uy hiếp độ vẫn còn ở cách xa ở Hỏa Thụ Quy Tàng cùng đoạn. Cát Toàn bên trên, bất kỳ khinh thường vị này Ô Tư Tàng đại tướng cử động, cuối cùng đều chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Phụ thân, Tiên Vu đại nhân, Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người lập tức phải tấn công. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Vương Sung nói, nghe được Vương Sung nói đến chính sự. Bất kể là Vương Nghiêm, vẫn là Tiên Vu Trọng Thông trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại Khâm Nhược Tán chiêu hàng mặc dù chỉ là công tâm bên, thế nhưng cũng chưa chắc đã không phải là mọi người hiện tại tình cảnh chân thực khắc họa. 10 vạn tướng sĩ sinh tử toàn bộ hệ ở lần này đại quyết chiến bên trong. 100 vạn lê dân tính mạng đồng dạng ký thác ở đây. Ta đi xuống trước. Tiên Vu Trọng Thông áo choàng vung một cái, làm rời đi trước trên đỉnh ngọn núi. Hắn tuy rằng làm vì là thống soái, ở chiến lược chiến thuật tầng mặt là không hợp cách, thế nhưng làm như võ tướng, hắn rồi lại là thừa sức. Hơn nữa, Vương Sung thiết trí này loại sắt thép khuôn mẫu tường thành khoảng cách thức phòng ngự, như một tòa dựa vào núi mà dựa vào là thành trì giống như vậy. Chính là Tiên Vu Trọng Thông am hiểu nhất phòng ngự địa hình. Luận đối với An Nam Đô Hộ quân lý giải, không có so với Tiên Vu Trọng Thông lợi hại hơn nữa. Khi đó Nhị Hải cuộc chiến, nếu như không phải Tiên Vu Trọng Thông dẫn dắt đại quân ly khai chú đóng thành trì, ly khai mình am hiểu, có thể phát huy chính mình uy lực địa hình chủ động xuất kích. Nhị Hải bên bờ cùng các La Phượng một trận chiến chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Tiên Vu Trọng Thông lần này ly khai, hiển nhiên cũng biểu lộ một loại thái độ. Đế quốc Tây Nam sự tình hắn thật sự xong giao tất cả cho Vương Sung. Chờ Tiên Vu Trọng Thông ly khai, trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Vương Nghiêm phụ tử. Sung Nhi, tuy rằng ta cũng không hy vọng ngươi xuất hiện ở đây, thế nhưng chúng ta Vương gia vốn là tương tương nhà, bất kể là vì là đem vẫn là làm tướng, phải làm đều là cống hiến cho đế quốc, cống hiến cho Đại Đường. Tất nhiên ngươi ở binh pháp trên có thiên phú, liền không muốn lãng phí ngươi thiên phú, vì phụ tin tưởng ngươi. Vương Nghiêm xoay người lại, nhìn Vương Sung nói, trong ánh mắt của hắn mơ hồ có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là mong đợi. Tây Nam chiến tranh phát triển đến một bước này, Vương Sung đã thành tất cả mọi người kỳ vọng. Chí ít, hắn cùng Tiên Vu Trọng Thông về thực chất đã là thua. Vâng, phụ thân, Vương Sung âm thầm nắm nắm đấm, trong lòng cảm động không thôi. Từng có lúc, hắn cũng từng nghĩ tới cùng phụ thân đồng thời kề vai chiến đấu. Chỉ là giấc mơ này suốt đời đều chưa hoàn thành. Phụ thân tuy rằng vẫn cổ vũ hắn tham gia quân ngũ, nhưng hắn nghiêm khắc tính cách nhưng nghiêm cấm hắn dễ dàng đặt chân tiền tuyến cùng mình chiến. Trường, có thể phụ thân bản tính có thể nói ra mấy câu này, có thể xác định mình biểu hiện đã là tương đối khá. Vương Nghiêm rất nhanh liền rời đi, giống như Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm cũng đi chỉ huy đại quân đi tới. 10 vạn sao sao bên trong, ngoại trừ hơn 6 vạn An Nam Đô hộ quân, cái khác tất cả đều là Vương Nghiêm bản thân thống lĩnh quân đội cùng viện quân của triều đình. Vương Nghiêm tuy rằng không biết An Nam Đô hộ quân, nhưng ở thống soái những này quân đội trên, e sợ Tiên Vu Trọng Thông cũng không sánh bằng hắn. Đương thời hai đại đứng đầu nhất phòng thủ cuộc chiến cam tâm tình nguyện khiêm tốn phụ trợ Vương Sung. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Vương Sung cũng không còn những người khác có thể được hưởng loại đãi ngộ này. Ô, một trận thê lương tiếng kèn lệnh kèm theo tiếng trống trận từ phe địch trong trận doanh vang lên, mặt đất rung chuyển, một mảnh đen kịt, mênh mông vô tận Mông Ô liên quân giống như một chỉ cự thú tiền sử một loại chuyển động. Một luồng sát cơ mãnh liệt từ sâu trong hư không tóe ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Trương Thọ Chi chuẩn bị bước cuối cùng. Cũng trong lúc đó, trên đỉnh núi, Vương Dung vung tay phải lên, hạ cái cuối cùng chỉ huy. Ao ao ao, cũng ngoặc kép, trên đỉnh núi, số lượng hàng trăm thợ thủ công, đúc kiếm sư hất mở một cái dương sắt lớn, dùng sức hất lên. Ao ao ao, vô số tất cả lớn nhỏ trông sắt từ trong dương lăn ra. Dọc theo trên đỉnh núi một mảnh rộng ước hơn 20 trượng khu vực. Ao ao ao ngã đi ra ngoài. Đây là trông sắt tràn đầy nhọn lạt. Dáng dấp nhọn lạt đều đạt tới mấy thước dài. Mà ngắn cũng có tới 5-6 tấc trường. Lít nha lít nhít. Tất cả lớn nhỏ trông sắt. Nếu như một mảnh màu đen thảm một loại từ trên đỉnh ngọn núi ầm ầm mà xuống. Đền bù trên ngọn núi hệ thống phòng ngự cái cuối cùng kẽ hở. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.